Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 247, tầng 100, góc truyện audio.com, tầng 100, gạch chéo, tầng này nói không tin nhưng mà nó chẳng khác gì một thế ngoại đào viên cả. Trời xanh nước biếc, trong không khí truyền đến một mùi hương thoang thoảng, nổi bật trong không gian ấy là một cái đình ngay giữa hồ, nơi đó hiển hiện một thân ảnh một chàng thanh niên đang đánh đàn. Tiếng đàn du dương khiến cho không khí lại càng mơ mộng thêm một bậc. Bỗng nhiên, người thanh niên đó dừng lại nhìn về phía xa, hơi nhíu mày một chút rồi đột nhiên mỉm cười. Không ngờ, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có người đi lên tầng này rồi. Được, ta cũng nên đi ra để tỏ lòng hiếu khách thôi. Người đó khẽ đứng dậy, sau lưng chợt hiện ra một đôi cánh thiên sứ trăng tinh khôi, thân hình bay ra ngoài. Nhưng khi đến cửa, vị thiên sứ này lại khẽ nhíu mày, bởi từ dưới kia, hắn cảm nhận được chỉ có một khí tức. Rõ ràng người đó chỉ một người một ngựa giết lên đây. Nhưng đó chỉ là chút ngạc nhiên, cái hắn ngạc nhiên hơn là từ dưới đó lại đi lên một khí tức thật đáng sợ, tràn đầy khát máu cũng như là giết chóc. Đây đáng lẽ ra không nên xuất hiện mới phải chứ, chẳng lẽ có một đại ma đầu nào giết lên đây, và thân hình đó hiện ra trước mắt vị thiên sứ này. Đó là một thanh hình hơi nhỏ, chính xác là một thân xác của một người trẻ tuổi nhưng mà ông không cảm thấy có chút khí tức nào của một người, hoặc là nó quá ít không thể cảm thấy được. Cái mà ông cảm thấy chỉ là khát vọng giết chóc và sát khí nồng nặc thôi. Thiên sứ hơi nhíu mày nhưng mà vẫn thân thiện nói. Chúc mừng vị mạo hiểm giả dũng cảm đã đột phá 100 tầng để lên đây. Ta là Michael, đại thiên sứ cũng là người thủ tầng này. Chỉ cần ngươi, nhưng không để cho Michael nói hết câu, con quái vật kia đã xông đến tấn công. Dù hơn bất ngờ nhưng thân là boss cuối, Michael tất nhiên cũng không yếu, ông dễ đang né đi. Nhưng mà rõ ràng, Michael đã khinh địch nên lựa chọn tránh đi chứ không phải là đỡ đòn. Chỉ thấy điện quanh lóe lên, con quái vật đã hiện ra sau lưng Michael vác tung một đấm. Dầm, thân hình Michael bay đi như là một viên đạn pháo, lướt như một viên đá trên hồ và đập vào cái đình làm cả cái đình sụp đổ từng mảnh. Bụi bay mù mịt, nhưng không phải chờ đợi bao lâu thì thân hình của Michael lại phá đá mà ra, đôi cánh trắng nổi bật giữa trời. Nhưng rõ ràng hắn đã bị thương sau đòn đánh đó, chỉ thấy khóe miệng Michael nổi lên một vệt máu. Ông khiếp sợ nhìn về con quái vật, chỉ một đòn đánh, Michael đã nhận ra con quái vật này không thua gì ông. Mà cũng đúng thôi, vì đó chính là cầm sau khi đã ma hóa mà. Đỗ Mạnh Cầm, gạch nối, LV, 769, máu, 73, 267 phần 73, 267, năng lượng, 4200 phần 4200. Tấn công, 38, 217, phòng thủ, 15, 293, né tránh, 739, nhanh nhẹn, 421, thuộc tính ẩn, may mắn, 50 cộng 10, mị lực, 1000 cộng 100 cộng 50, trí tuệ, cộng 10, kháng tinh thần lực, cộng 10 cộng 10, đó chính là những gì mà Cầm đạt được sau một năm điên cuồng chém giết. Nếu là trước đây, khi mà đạt được cái sức mạnh đáng sợ này, có lẽ Cầm sẽ kích động. Nhưng mà giờ đây, anh chàng đã không còn cảm xúc mà chỉ còn có khát vọng giết chóc mà thôi. Cầm xông lên như một kẻ điên, bỏ qua mọi phòng thủ. Với anh, chỉ có tấn công mới là cách phòng thủ tốt nhất. Đó cơ hồ đã thành bản năng của Cầm trong suốt một năm chém giết. Michael cũng nhận ra ý định của Cầm, đúng hơn là sự khát máu của Cầm. Đột nhiên hắn nở một nụ cười dữ tợn, được, để ta thanh tẩy con quái vật trong ngươi nào. Và hai người lao vào nhau như hai con quái vật chuẩn bị tử chiến. Hai người như hai con trâu lao vào đánh nhau, bỏ, góc truyện audio.com, qua mọi phòng ngự mà điên cuồng chiến đấu. Nhưng rõ ràng, Michael không phải dạng thuần túy dùng nhục thể tấn công như Cầm. Chỉ sau 1,2 lần giao phong thì Michael đã yếu thế thấy rõ. Chỉ thấy qua vài quả đấm, Michael lại bị đánh bay ra, khóe miệng lại hiện lên vết máu nhưng hắn không những không buồn bực mà lại nở nụ cười. Được lắm, đã bao lâu rồi ta không được đánh một trận sàn khoái như vậy. Ngươi rất manh, nếu chỉ dùng hình thái bình thường có lẽ ta không thể nào đánh thắng được ngươi. Xem ra là cần dùng hình thái chiến đấu rồi. Chỉ thấy từ người Michael đột nhiên bộc phát kim quang chói lọi và đằng sai lưng chợt hiện ra 6 cặp cánh chắn muốt. Đây chính hình thái chiến đấu khi mà Michael cũng như những vị thiên sứ nghiêm túc. Cánh càng nhiều thì càng mạnh. Đại thiên sứ Michael, LV, 999, máu, 1, 470, 1, 470. 000, năng lượng, 51, 000, 51, 000, tấn công, 51, 123, phòng thủ, 25 phần 641, né tránh, 3210, Nhanh nhẹn, 712, kỹ năng, kinh khủng, đây chính là trạng thái chiến đấu của Michael khi mà mở ra trạng thái chiến đấu thuộc tính nghiền ép hết thảy. Đừng nhìn thuộc tính của Michael so với các vị boss khác thì thấp hơn nhưng nên nhớ những boss kia là dạng quái vật còn Michael là dạng người. Nói không ngoa tuy thuộc tính không bằng nhưng mà Michael có thể nghiền một ép những con boss tầng thấp hơn. Nhất là khi mở hình thức này, nếu như vừa rồi cầm có thể chống lại thậm chí chiếm thế thượng phong thì bây giờ hoàn toàn bị áp đảo. Chỉ thấu Mikio nhìn về phía cầm bằng một ánh mắt cao cao tại thượng và nói. Thế nào, sẵn sàng chịu thẩm phán chưa? Và bằng một tốc độ cực kỳ thần thánh, đến cả cầm cũng không kịp phản ứng, Mikio đã đứng trước mặt cầm mà nói ngọt xớt. Chuẩn bị tinh thần đi, một đấm, chỉ một đấm khiến cầm lại thành Mikio thứ hai, bay như một quả bóng đâm thẳng vào tường gây ra bụi mù mịt. Gào ào, ào ào ào, tiếng kêu phẫn nộ vang lên và cầm lao ra từ đống đá vụn đánh thẳng về phía Mikio. Mikio vẫn rất bình tĩnh đón đỡ, sử dụng tốc độ ánh sáng của mình quay lấy đánh cầm bay khắp từ bên này sang bên khác. Nhưng mà điều khiến anh ngạc nhiên là dù đánh thế nào thì cầm vẫn gượng dậy và chiến đấu như không có chuyện gì xảy ra. Trong suốt 10 phút quần nhau, cả hai bên như chưa hề chiến đấu vậy, trừ cầm bị đánh bay nhiều lần nên quần áo có nhiều chỗ rách nát thì chẳng còn gì cả. Nhưng trong 10 phút đó thì Michael đã nhận ra lý do, chỉ thấy hắn đứng trên trời cao nhìn xuống cầm và nói. Từ trên người ngươi ta cảm nhận thấy thần lực, tuy rằng còn rất mỏng mạnh nhưng mà nó đã giúp ngươi sống sót sau đòn đánh vũ bão của ta. Tuy không biết sao ngươi có được điều đó nhưng mà đến đây là hết rồi. Nói rồi Michael lại lao xuống tấn công cầm tới tấp khiến anh chàng chỉ có đường phòng ngự mà thôi. Và cái gì đến cũng đến, màn chắn thần lực của Athena cuối cùng đã hao hết sau những đòn đánh như vũ bão của Mikio. Và cái gì đến cũng đến, màn sáng cuối cùng đã bị hao hết và... Gạch nối, dầm, cầm lại bay cao bay xa nhưng lần này anh chàng không có lập tức xông lên mà quỳ gối tại chỗ mà nôi ra máu. Rõ ràng là đòn vừa rồi đã khiến cầm bị thương, chỉ một đòn mà cầm mất đến 15,000 máu, nên nhớ cầm mới chỉ có hơn 70,000 huyết thôi, mà đó chỉ là một đòn đánh thường, cứ thế này thì không đến 5 đòn, anh chàng sẽ gục. Nhưng trông cầm hơi lạ, anh ngồi đó không nói gì như đang phân vân điều gì. Michael cũng nhận ra dị trạng nhưng mà hắn không vội tấn công mà vẫn. gocchuyenaudio.com, đứng trên cao nhìn xuống. Thân là một vị thiên sứ, hắn có thể nhìn ra là cầm đang đấu tranh. Xem ra là tên thiếu niên này vẫn chưa mất hết đi tâm trí à. Chờ một chút cũng không sao, và không làm hắn thất vọng, một lúc sau, cầm lảo đảo đứng dậy, nhìn lên bầu trời mà nở nụ cười. Cảm ơn cô, không có cô chắc ta không thể nào lấy lại ý chí này được. Cũng nhờ đòn đánh đó mà con ác ma kia hơi choáng một tí mới có thể để ta vùng lên chiếm lấy thân xác này. Cảm ơn người đã khiến ta có một ít phút giây tỉnh táo. Michael nhìn cầm một cái thật sâu nói. Ta cũng không biết vì sao ngươi lại bị vậy nhưng mà nếu ngươi muốn thì ta có thể giúp ngươi thanh tẩy nó. Cầm lắc đầu nói. Cảm ơn cô nhưng mà ta không cần cái đó. Tuy nó làm ta mất đi lý trí nhưng mà không có sức mạnh từ nó thì ta cũng sẽ không thể nào đánh thắng cô được. Như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Ngươi tại sao phải cố chấp như vậy, ngươi nên biết ngươi mà nhập vào tình trạng đó nữa thì chỉ sợ không thể nào quay về được đâu. Cầm lại lắc đầu, ta không phải là muốn cái đó nhưng mà ta không thể không vượt 100 tầng. Có vượt 100 tầng ta mới có được sức mạnh làm nhiều thứ bao gồm cả cứu người phụ nữ của ta. Do đó, đến đây đi, ta cũng biết dù có đồng cảm với ta thì cô cũng sẽ không nương tay. Hãy để ta có một cuộc chiến thống khoái trước khi sao vào ma đạo mà. Michael nhìn thật sâu vào mắt cầm và nói, được rồi, nếu ngươi thích thì ta chiều, và thân ảnh của cô lại biến mất nhưng khi hiện ra thì đã sát bên cạnh cầm. Nhưng chưa kịp để cô ra chiêu thì một nắm đấm đã đến trước mặt cô và... Dầm, lần này không ngờ đến lượt Michael làm đạn pháo bay đi. Tuy đó chỉ là một cú đấm thường nên cũng không gây quá nhiều thương tổn cho Michael nhưng mà nó cũng đủ để làm hắn ngỡ ngàng. Michael không tin nhìn cầm mà nói, sao ngươi có thể bắt kịp ta? Cầm lắc đầu nói, ta không có bắt kịp cô, nhưng mà ta có thể đoán chuyển động của cô. Cô di động nhanh thật đó nhưng mà do quá nhanh nên là cô không thể đi đường cong mà chỉ có thể đi một đường thẳng mà thôi. Do đó để đến chỗ tôi cô cần di rất nhiều bước. Ta chỉ cần thấy được bước đầu là có thể phần nào đoán được vị trí tiếp theo của cô. Cứ như thế, dù có sai số nhưng mà cũng đoán được vị trí gần chính xác cô xuất hiện. Và chỉ cần tung chiêu đúng thời điểm thôi. Michael nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi. Rõ ràng, chính cô cũng biết điều đó. Tuyệt chiêu này là cô mượn nhờ năng lực của gió giúp tăng tốc độ lên nhiều lần nhưng mà vẫn còn trong tầm kiểm soát của mình. Nhưng có được vẫn có mất, tốc độ càng cao thì khống chế càng khó. Để khống chế thân thể trong cái môi trường khắc nghiệt đó đã rất khó rồi chứ đừng nói đổi hướng. Do đó khi dùng chiêu này, hắn thường chỉ có thể đi theo một đường thẳng đồng thời thường dùng nhiều bước ngắn để có thể khống chế dễ dàng hơn. Hắn cũng biết khiếm khuyết trong chiêu của mình nhưng mà để người khác tìm ra đã khó mà tìm cách phá giải còn khó hơn. Thế mà không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên yêu nghiệt, chỉ thấy hắn dùng chiêu này một thời gian ngắn, đã thế còn trong cái trạng thái mơ hồ nữa mà có thể tìm ra cách phá giải, quả là kỳ tài mà. Tất nhiên hắn không biết tuyệt chiêu của mình giống hệt một nhân vật trong truyện tranh nên chỉ cần nhìn một chút, quen một chút với cách di chuyển là cầm có thể phòng bị được rồi. Nhưng vấn đề là vị thiên sứ này không biết nên đổ hết cho sự biến thái của Góc Truyện Audio.com, cầm, chỉ thấy hắn cười to. Ha ha, sau bao nhiêu năm không ngờ lại có thêm một người có thể phá giải chiêu thức của ta. Khá lắm, được, để cho ta xem ngươi còn bản lãnh gì nào. Nhưng cầm lại lắc đầu, cứ đấm nhau thế này không có ích gì. Ta cũng không thể kiềm chế được lâu nữa. Tốt nhất nên dùng vũ khí để mà giải quyết cho nhanh đi. Michael tuy rằng tiếc nuối nhưng mà cũng không có cách nào, chỉ đành tiếc hận nói. Được, để ta thỏa mãn ngươi. Và hắn lấy vũ khí của mình ra, đó là một cây thương dài lấp lánh hào quang. Cầm cũng không khách khí mà lấy một thanh kiếm đỏ thẫm. Đây chính là một thanh kiếm sơ cua mà cầm mang theo, dù không được chế tạo bằng xương rồng nhưng mà cũng chế tạo từ những vật liệu quý nhất nên không thể coi thường nó được đâu. Chỉ là vốn màu vàng tươi chói lóa đã bị mất đi mà thay bằng một màu đỏ tươi như máu. Trải qua vô tận chém giết, thanh kiếm đã bị ô uế, bị sát khí nhuốm đỏ. Nhưng đồng thời uy lực cũng tăng rất nhiều. Và liệu nó hôm nay có được nếm máu nữa hay không? Cách chương.